Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 48, bị phát hiện. Quỷ tri quốc bởi vì quỷ quái họa loạn tứ phương, đã là dân chúng lầm than, thường thường có thể nhìn thấy hoang phế nhà. Tatsumi Kasan tại kiểm tra một nơi nhà sau đó, chính là nhượng mọi người đi vào nghỉ ngơi. Bất quá ăn đông tây phương mặt đều là ăn lương khô. Một khi nổi lửa dễ dàng bị phát hiện, mà liền thể hiện ra nắm giữ một cái tài nấu ăn đại sư tầm quan trọng. Ishi đem nham túc dao phay dùng nhẫn thuật đun nóng sau đó. Lấy tinh rượu tài nấu ăn đem một ít cần kéo sợi mì nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn thức ăn được. Hơn nữa đem gia vị mùi toàn bộ phong tỏa tại nguyên liệu nấu ăn nội bộ. Không một chút nào tản mát ra. Thức ăn qua sau nguyên liệu nấu ăn. Vẻ ngoài cùng không có thức ăn thời gian không sai biệt lắm. Bình bình đạm đạm không biểu dương. Mặc dù những người khác nhìn thấy Ishi đao quang không ngừng chớp động. Nhưng là không có ngửi được mùi thơm. Cũng là không biết rõ Ishi làm ra thức ăn có bao nhiêu ăn ngon. Ngược lại thì cảm thấy Ishi hao phí lớn như vậy tinh thần. Làm được thức ăn và mình làm lương không sai biệt lắm. Chính là cảm thấy buồn cười. Ishi tiểu đội hai cái vụ ẩn thôn nhẫn giả ngay từ đầu cũng là cái ý nghĩ này. Chẳng qua sau đó chính là thành Ishi fan. Hơn nữa, rất thông minh không có đem cái này sự tình nói ra. Hiện tại ba cái tiểu đội mới vừa đột phá trước mặt phòng tuyến đi tới phía sau. Tatsumi Kasan chính là quyết định nghỉ ngơi một đêm. Ba cây đội ngũ thay phiên gác đêm. Chính là cái này ngắn ngủi một đêm. Đã là 10 nhánh khôi lỗi đội ngũ đi qua hoang phế phòng. Nhìn ra được tuần tra mật độ hết sức lớn. Những con rối này đều là dùng vô cùng nó vững chắc nham thạch chế thành. Từng cái thực lực so được với trên một cái hạ nhẫn. Mặc dù đối với mọi người mà nói có thể thoải mái giải quyết. Nhưng là dễ dàng hấp dẫn đến quỷ quái chú ý. Chiyo bà bà là khôi lỗi đại sư. Đang lặng lẽ nghiên cứu một con rối sau đó. Không có ở khôi lỗi trên người phát hiện bất kỳ sợi chakra. Chính là biết rõ quỷ quái khống chế những thứ này binh lính là vận dụng một loại không biết tên thủ. Đoạn, không dễ dàng phá biết. Tại ba cái giữa đội ngũ, một cái so Ishi còn lớn hơn trên 1-2 tuổi nữ nhân đang ngủ. Mà nàng chính là năm nước lớn hy vọng. Quỷ tri quốc vu nữ Miroku. Miroku trước bị đánh thức quỷ quái nhẫn giả đuổi giết. Thật vất vả chạy trốn tới phong tri quốc. Đối với lại lần nữa trở lại quỷ tri quốc. Nàng là mang trong lòng sợ hãi. Bất quá biết rõ quỷ quái một ngày chưa trừ diệt. Cái này đời trên chính là một ngày không bình yên. Cường đánh lấy dũng khí một người tại ba cây đội ngũ bảo vệ đi xuống hướng quỷ tri quốc thủ đô. Nàng biết rõ dẫn đội nhẫn giả là năm nước lớn một trong Kage. An toàn bảo đảm hắn trở lại thủ đô hẳn không có vấn đề. Sau đó chính là nàng hao hết chính mình sinh mệnh phong ấn quỷ quái. Sau khi trời sáng, Tatsumi Kasan dùng thiết xa cảm giác chung quanh không có khôi lỗi binh lính. Chính là trước nhượng tiểu đội thứ hai tại phía trước dẫn đường. Tiếp lấy tiểu đội thứ nhất mới lên đường. Mà Ishi thứ ba tiểu đội là làm là sau điện đội ngũ. Bất kể là mở đường, vẫn là sau điện, đều là rất nguy hiểm. Nói không chừng chỉ biết xảy ra chiến đấu. Tiến lên không nhiều lâu. Tiểu đội thứ nhất đội trưởng Chiyo bà bà đánh cái thủ thế. Tiếp lấy tất cả mọi người chính là dừng lại. Có phe địch nhẫn giả qua lại. Phải ẩn núp. Chiyo bà bà đánh xong ngôn ngữ của người câm điếc sau đó. Chính là tại chỗ trốn. Mà ở phía sau hai cái đội ngũ cũng là xem mèo vẽ hổ. Ishi nhưng là Sukaku Jinchuriki. Một tay đè ở trên đất cuốn lên số lớn hoàng sa bao vây bốn người bọn họ. Ngụy trang thành một cái tiểu sơn khâu. Chỉ chừa lại mấy cái dùng cho quan sát lỗ nhỏ. Ha ha ha. Các loại. Chờ. Quỷ quái đại nhân khống chế toàn bộ đại lục. Chúng ta làm là công thần cũng là sẽ trở thành là một nơi địa phương Daimyo. Hình ảnh kia ta nghĩ ra rồi chính là sảng khoái. Một cái mặt sắc thảm Haku nhẫn giả từ phía trước trong rừng cây đi qua. Còn kéo lấy một cái toàn thân vô cùng bại lộ nữ nhân. Mỗi một lần đi bộ chính là lộ ra không nên nhìn đồ vật. Bất quá mọi người đều là nhẫn giả, cũng có thể nhẫn. Cô gái này vô cùng là sặc sỡ, kéo lấy nhẫn giả nói, ta hiện tại toàn thân đều là dâng hiến cho đại nhân. Hy vọng sau đó đại nhân không nên quên ta. Giọng thẹn thùng vô cùng, nhượng nhẫn giả sắc tâm nổi lên, đem nữ nhân đẩy tới bên cạnh một nơi nham thạch trên. Lại muốn tại chỗ làm chút ngượng ngùng sự tình, mà nữ nhân thân dưới nham thạch, vừa lúc là Ishi dùng cắt ngụy trang. Cho dù là thành thật nhất Minato cũng là cúi đầu xuống. Nhưng là cái này cắt đều là rót vào Ishi chakra, tựa như Ishi da thịt. Nhất thời chính là nhượng nhẫn không được đi. Xa Phược Cửu, nhìn một cái liền thận hư nhẫn giả đang muốn cởi quần làm việc. Đột nhiên chính là nhìn thấy nữ nhân nằm úp sấp lấy nham thạch hé một cái lỗ đem nàng nuốt đi xuống. Mà còn số lớn hoàng sa còn xông về phía mình. Thủy độn, thiên trọng lãng, thận hư nhẫn giả nhìn một cái chính là kinh nghiệm dồi dào. Lập tức thi triển thủy độn triệt tiêu cát công kích. Sau đó một cái đặc thù phi tiêu bắn tới bên cạnh hắn. Cái này loại phi tiêu, nhắm mắt lại đều có thể thoáng hiện lên. Thận hư nhẫn giả cũng là không có để ý. Trong lúc bất chợt, một bóng người xuất hiện ở phi tiêu bên cạnh. Cầm phi tiêu sau đó đặt ở thận hư nhẫn giả cổ trên. Dừng lại kết ấn. Không phải ta giết ngươi. Minato hết sức chăm chú nói. Nhượng thận hư nhẫn giả không phải buông xuống dưới hai tay mình. Ishi ở bên cạnh nhìn phân rõ ràng. Minato chẳng qua là đem phi tiêu ném ra liền là xuất hiện ở thận hư nhẫn giả bên cạnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thời không nhẫn thuật phi lôi thần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ishi trong lòng trung tướng Minato định là giả nghĩ địch. Bất quá chỉ có thể suy đoán ra có thể đánh bại Minato. Mà không thể giết Minato. Tốc độ của hắn quá nhanh. Đem hai người mang tới bí ẩn địa phương. Chiyo bà lập tức chính là mở miệng chỉ trích Ishi. Người một cái tiểu gia hỏa có cái gì không thể nhẫn nhịn. Điểm này sự tình đều cho ngươi ngồi không yên. Nếu như bại lộ làm sao bây giờ? Chiyo bà vốn là nhìn Ishi không vừa mắt. Cái này dưới bắt Ishi nhược điểm càng là quở trách lên hắn tới. Tatsumi Kasan phất tay một cái nhượng Chiyo không nói lời nào. Mặc dù Ishi thiếu một chút bại lộ đội ngũ. Bất quá cũng là bắt một cái nhẫn giả. Như vậy thì có thể hỏi ra quỷ chi quốc thủ đô tình huống bây giờ. Vặn hỏi thận hư nhẫn giả giao cho một cái cảm giác hình nhẫn giả. Không nhiều lâu hắn chính là mang đến năm nước lớn còn không có nắm giữ tin tức. Làm cho tất cả mọi người đều là nho nhỏ rung động xuống. Phục sinh quỷ quái năm cái nhẫn giả thủ lĩnh tiếp nhận quỷ quái một phần lực lượng. Cường hãn tới cực điểm. Hiện tại tự xưng năm thiên vương. Trông coi quỷ chi quốc hết thầy tục sự. Từ nơi này thận hư nhẫn giả trong đầu dò xét xuất hiện tin tức. Mọi người đẩy đoạn xuất hiện ở năm thiên vương tương tự với Jinchuriki. Nhưng là bọn họ có thể không có nguy hiểm mượn dùng trong thân thể quỷ quái lực lượng. Tương đương với năm cái hoàn mỹ Jinchuriki. Hiện tại quỷ chi quốc thủ đô. Có lấy số lớn khôi lỗi quân đội. Một số ít phản bội ninja. Năm cái thủ lĩnh. Một cái quỷ quái. Quỷ quái giao cho Miroku vu nữ. Như vậy chúng ta tiếp theo nhiệm vụ chính là ngăn trở hết thảy cái khác lực lượng. Nhất là ngăn cản dưới năm cái thủ lĩnh. Nhượng vu nữ có thể an tâm phong ấn quỷ quái. Tatsumi Kasan nghiêm túc nói. Kế hoạch mặc dù không có biến hóa. Bất quá biết có năm cái thủ lĩnh sau đó. Như vậy thì có sách lược ứng đối. Ha ha ha. Còn muốn ngăn cản dưới chúng ta năm cái. Mấy người bọn ngươi đi chết đi. Trong lúc bất chợt. Năm cái nhẫn giả từ đằng xa chạy tới. Mà Tatsumi Kasan trong nháy mắt chính là nhìn về phía cái kia thận hư nhẫn giả. Hắn lúc này đang tại ha ha cười. Thân thể chúng ta trong cũng đều là trồng trọt quỷ quái đại nhân đâm tủa. Các ngươi đang bắt đến ta thời gian vậy lấy trải qua bại lộ. Ishi một trưởng chấn vỡ cái này nhẫn giả tâm mạch. Nhìn phía xa chạy tới năm cái nhẫn giả hoạt động thân thể một chút. Chuyện này là ta gây ra. Để ta chặn lại dưới năm người này. Các ngươi hộ tống vu nữ đuổi hướng thủ đô. Ishi kiên định nói. Mà Tatsumi Kasan chính là lắc đầu một cái. Ta và ngươi cùng một chỗ ở lại chỗ này. Những người còn lại cùng một chỗ hộ tống Vu nữ đuổi hướng thủ đô. Sau đó tất cả mọi người đều là nghe theo Chiyo chỉ huy. Còn có chính là Namikaze Minato trở thành Kikyo vừa vặn thị vệ. Lúc cần thiết mang lấy Kikyo thoát đi. Tatsumi Kasan nhìn về phía Chiyo. Rất nghiêm túc nói. Chiyo, ta còn có một kiện sự tình không có nói cho ngươi biết. Vậy thì là Konoha thôn Hatake Sakumo đã trước thời hạn chúng ta từng bước ẩn núp đến Quỷ Chi Quốc. Thủ đô, sau đó các ngươi nhất định sẽ tiếp nhận. Hy vọng đến cái kia thời gian ngươi muốn khắc chế một ít. Chiyo một nghe được cái tên này. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá là lấy đại cục làm trọng. Nàng cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tại nhớ dưới sau đó hội họp địa điểm sau. Nàng chính là mang lấy tất cả mọi người rời đi nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.